Ăn mày tu tiên, chương 99, C99, các bạn học dần trở lại lớp học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn học dần trở lại lớp học. Lần này tất cả đều nhìn Vương Tiểu Kha với vẻ cung kính. Trong mắt các bạn, cảnh tượng lúc nãy quá chấn động, đặc biệt là Tiểu Hồ. Cậu ta thề sẽ không bao giờ chống đối Tiểu Kha nữa. Nếu như chú bộ đội lại quay lại, trái tim nhỏ bé của cậu ta sẽ không chịu nổi đâu. Cô lưu chỉnh lại mái tóc, cười ha ha bước vào lớp. Các bạn học à, thông báo một chút nhé. Buổi sáng hôm nay học bình thường, chiều tổ chức hoạt động biểu diễn văn hóa quốc khánh. Mỗi lớp phải có tiết mục biểu diễn. Bạn nào có tài năng có thể tích cực đăng ký. Tiểu Kha hỏi Đỗ Tử Mặc ở bên cạnh biểu diễn cái gì. Đỗ Tử Mặc gãi đầu, suy nghĩ một lúc mới trả lời. Là trường tổ chức cuộc thi tài năng, mỗi lớp chuẩn bị một tiết mục, tìm bạn nào có tài năng lên sân khấu biểu diễn. Tiểu Kha gật gù tỏ vẻ đã hiểu, rồi hỏi tiếp, vậy lớp mình đã có ai đăng ký chưa? Đỗ Tử Mặc lắc đầu, bất lực vẫy tay, đã mấy ngày rồi, không ai đăng ký cả. Khụ khụ. Cô Lưu cũng rất nóng ruột. Các lớp khác đều chuẩn bị xong tiết mục rồi, lớp mình vẫn chưa có người đăng ký thi đấu. Nhìn các học trò đần độn của mình, cô Lưu thực sự muốn phun ra máu. Vậy thế này nhé các bạn, chúng ta bỏ phiếu bầu ra một bạn, rồi cô sẽ dạy bạn ấy biểu diễn tiết mục. Ether, được ạ. Các bạn học cùng đồng thanh đáp. Thấy vậy, cô Lưu mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy được, mỗi bạn viết tên một bạn, rồi cô sẽ thống kê phiếu. Thế là cả lớp bắt đầu rì rầm bàn tán với nhau. Tiểu Kha cũng lấy vở ra, nhưng không biết nên viết tên ai. Cậu nhìn sang Đỗ Tử Mặc bên cạnh, mặc dù che tay lại, vẫn có thể nhìn thấy rõ ba chữ Vương Tiểu Kha. Hay lắm Đỗ Tử Mặc, tôi coi cậu là bạn mà cậu lại tập kích tôi à? Cậu liền lén viết tên Đỗ Tử Mặc trên giấy. Sau khi tất cả giấy bỏ phiếu đều nộp lên, cô Lưu bắt đầu thống kê phiếu. Khi đọc được số phiếu, sắc mặt cô ấy càng lúc càng khó coi. Khụ khụ, các bạn à, cô sẽ công bố số phiếu. Tiểu Hổ 2 phiếu, Đinh Y Nhiên 1 phiếu, Trần Tử Dương 2 phiếu, Đỗ Tử Mặc 1 phiếu, Vương Tiểu Kha 24 phiếu. Ether, hoa, lớp học nổ ra tiếng ồn ào. Không ngờ đa số các bạn đồng loạt bầu cho Vương Tiểu Kha. Ngồi ở hàng ba, Tiểu Kha sững sờ, sao mới vừa quay về đã bị đẩy ra biểu diễn rồi. Cô Lưu lau mồ hôi trên trán, dịu dàng nói, cách chương,